Tương vong giang hồ, chương 14, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy tà thần y đang muốn xoay người vào phòng, Mộ Dung Thiên vội kêu, có người phó thác tại hạ đem tới kiện đồ vật, tiền bối, biết đối phương là tà thần y, hai chữ tiền bối này áp lên dung nhan thiếu niên liền có chút nói không nên lời. Tà thần y cũng không quay đầu. Mộ Dung Thiên từ trong lòng ngực lấy ra đồ vật, nói, là cái túi gấm, tà thần y bỗng nhiên chấn động, quay nhanh tới xem, từ trong tay Mộ Dung Thiên đoạt lấy túi gấm kia, cầm trong tay cẩn thận lật xem một lát, gương mặt vốn không có biểu tình bỗng nhiên hiện lên sắc thái mừng như điên. Ha ha ha ha, lại thấy y ngửa mặt lên trời cười dài, tóc dài ở trong gió tung bay. Tiếng cười vang dội thẳng tận trời cao. Thủy điểu sôi nổi kinh khởi. Ở không trung xì xì đập cánh tán loạn. Mộ Dung Thiên kinh dị. Không biết có ý gì. Tà thần y ngưng cười. Cầm túi gấm. Thấp giọng nói. Ngươi rốt cuộc tới cầu ta. Ta cho rằng ngươi kinh tài tuyệt diễm. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên một lúc lâu. Trên dưới tả hữu cẩn thận quan sát một phen. Mộ Dung Thiên bị y nhìn đến dựng lông tóc. Y mới lạnh nhạt nói. Ngươi là cái thứ gì? Hắn vì ngươi. Cư nhiên chịu như thế buông xuống bản thân. Mộ Dung Thiên nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết thần y nói chính là ai. Thứ này là vị bạn cũ nghe nói ta muốn tới cầu thần y chữa bệnh tặng cho ta. Bên trong cái gì nhân quả ta hoàn toàn không biết. Nếu nói quan hệ, nhiều năm trước lúc ta công lực vẫn còn, ta từng cứu vị này bằng hữu này một mạng. Tà thần y nghe vậy, nhìn hắn một lát, sau hơi hơi mỉm cười. Nụ cười thật giống như xuân nhập đại địa. Vạn vật sống lại, nhân tâm đều ấm. Mộ Dung Thiên trong lòng cũng không khỏi rung động. Thầm khen một tiếng thật là hảo tướng mạo. Hảo nụ cười, tà thần y nhìn hắn vẫy tay. Người trước lại đây, cho ta cẩn thận nhìn một cái. Người này cảm xúc trước ngạo mạn sau cung kính. Một hồi lạnh như băng xương. Một hồi ấm như húc dương. Thật sự thay đổi liên tục. Mộ Dung Thiên theo lời đi qua. Lại bị tà thần y đúng ngay bắt lấy mạch môn. Tuy rằng nói là bắt mạch, nhưng vậy cũng không cần phải như vậy hung ác đi. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên tà thần y thu lại tươi cười. Tay không biết như thế nào phất một cái. Mộ Dung Thiên thân mình liền mềm. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra căn châm. Chậm rãi bước đến trước mắt Mộ Dung Thiên. Cách xa nhau bất quá một tấc. Dừng lại. Mũi nhọn kia liền ở trước mắt. Đối phương đưa tay. Đôi mắt chính mình liền khó bảo toàn. Mộ Dung Thiên như thế nào có thể không kinh hãi? Tiền bối có ý gì? Chỉ nghe tà thần y nhẹ nhàng nói. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như có nửa câu không thật, ta liền đâm vào một mắt ngươi. Nếu có một câu, chính là hai con. Mộ Dung Thiên giận quá mức lại cười. Ngươi chính là không cần làm thủ đoạn này. Ta cũng không cần thiết giấu ngươi cái gì à? Tà thần y chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu. Gật đầu nói, túi gấm này người nào cho ngươi? Chỗ nào, người nọ cái bộ dáng như thế nào? Mộ Dung Thiên nói, ta sớm đã nói qua, cũng không nửa câu giả dối. Cho ta túi gấm tên là Hoàng Kỳ Hiên, là cái thư sinh, hiểu chút y thuật. Hắn nghe nói ta muốn tới tìm ngươi, liền cho ta cái này túi gấm. Bộ dáng, khoảng 30 tuổi, thực văn nhã. Vóc dáng cao cao, có chút gầy, không đúng, tà thần y nghe xong, duỗi tay đem châm đêm tới phía trước, người này rất là kỳ quái, bức cung cũng không nhiều lắm lời nói, một câu không hợp liền tính toán trực tiếp xuống tay, Mộ Dung Thiên vô cùng gấp, từ từ, ta còn có kiện đồ vật cho ngươi, quả nhiên, tà thần y dừng tay, còn có cái đồ vật gì? Mộ Dung Thiên nâng giơ tay. Một tia sức lực cũng không có. Cười khổ nói. Ngươi không bỏ ta. Ta như thế nào lấy? Tà thần y đạm nhiên nói. Ở nơi nào? Ta tự lấy. Buông lỏng tay, Mộ Dung Thiên suy sụp ngã xuống đất, ở trong ống tay áo của ta. Mộ Dung Thiên kêu dừng vốn là muốn lừa Tà Thần Y buông lỏng tay. Cầu tìm kế lui thân, không dự đoán được y buông lỏng tay chính mình lại vẫn là muốn cử động cũng cử không lên. Chỉ phải bịa ra lời nói dối đến cùng, cũng không biết đợi lát nữa Tà Thần Y biết được mình mắc mưu. Sẽ đâm vào con mắt nào của chính mình đầu tiên, ống tay áo nào, Tà Thần Y cũng không vội mà tìm. Tựa hồ là không muốn cùng người tiếp xúc da thịt nhiều. Quên mất, ngươi tìm xem, Mộ Dung Thiên thuận miệng nói. Tà Thần Y chần chờ một hồi, khom lưng xuống dưới, ở trong ống tay áo của hắn sờ soạng. Mộ Dung Thiên liền ngửi được một cổ tử dược hương từ trên người y phát ra. Đôi tay kia ở trong tay áo lục tới lục lui, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Tìm một hồi, Tà Thần Y đột nhiên dừng lại động tác. Mộ Dung Thiên trong lòng kỳ quái, nhìn chằm chằm Tà Thần Y ngồi dậy. Trong tay cư nhiên thực sự có một cái đồ vật. Nhìn kỹ, lại là bản đồ tiểu ngư cho chính mình. May mắn chính mình ngày hôm qua trong lúc vội vàng thuận tay đem bản đồ nhét ở trong tay áo. Cái này là chữ của y. Tà Thần Y nhìn tấm da dê trong tay, chậm rãi lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ, người này không biết lại muốn phát điên cái gì. Tà Thần Y đem da dê lăn qua lộn lại nhìn lại nhìn. Lại nhìn Mộ Dung Thiên. Người cư nhiên, đồng thời cầm đồ vật của cả hai người bọn họ. Này thật là nửa ngày. Cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Hắn đem da dê nắm trong lòng bàn tay. Thở dài, hay thật là ý trời. Sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Mộ Dung Thiên hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nghe thấy, tựa hồ này hai dạng đồ vật phân thuộc hai người. Mà hai người này cùng là người quen cũ của Tà Thần Y, nói đến lại cũng thật là trùng hợp. Tà Thần Y đem da dê cũng thu. Cúi đầu nói, chẳng lẽ bản đồ này cũng là thư sinh kia cho ngươi? Ý trong lời nói, cư nhiên là đã tin lời hắn. Mộ Dung Thiên lắc đầu, là cái tiểu cô nương cho ta. Tiểu cô nương, chẳng lẽ là tiểu ngư? Mộ Dung Thiên kinh hỉ nói. Ngươi quả nhiên nhận ra nàng. Tà Thần Y nhẹ nhàng cười. Ống tay áo phất một cái. Mộ Dung Thiên đột nhiên phát giác toàn thân trở nên nhẹ nhàng. Lại thử một lần, tay chân lại có sức lực. Trong lòng biết việc này có hy vọng. Không khỏi mừng như điên. Tà Thần Y nói. Vậy ngươi liền lưu lại. Nấu cơm giặt đồ cho ta mấy ngày đi. Cách chương.